Kiến trúc sư, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tấm diễn họa kiến trúc còn thu hút sự chú ý hơn cả nghìn lời khoác lác tạm thời chưa có. Khi về tôi sẽ bàn với trưởng phòng tiền và trả lời anh số tiền tâm nhất am hiểu sâu sắc câu nói này. Thứ anh mở ra đầu tiên không phải bản PPT mà một tấm ảnh kết xuất 3D độ phân giải rất cao. Trần Tây An chợt nhớ tới trận mưa năm lớp 11 ấy, hắn xoay cổ tay trả đồ về cho tiền tâm nhất. Sau đó Đường Hoàng rút một chiếc ô ra từ túi đựng máy tính, che ô bước vào trong màn mưa. Bức ảnh biệt thự dưới hoàng hôn, chi tiết tới mức có cả bóng. Kiến trúc giả cổ với mái ngói lợp và sống mái nhà xoắn kim loại, ánh nắng nhuộm vàng mặt tường thủy tinh, trung tâm là vật liệu đá hơi nghiêng sáng ngời như tuyết. Đá kim sa Roma với gam màu hoàng hôn như ẩn như hiện, dùng loại đá màu đen bao quanh làm nổ bật lên những đường nét. Trụ nửa tròn bằng đồng đỏ dựng trên đế trụ dáng thùng rượu. Lan can trụ tạo hình mô phỏng Roma độc đáo, dựng trên hành lang màu gỗ nguyên bản. Một đôi nam nữ nhân viên công sở không rõ chi tiết gương mặt đang đứng trên hành lang ngắm nhìn phía xa. Bức ảnh biệt thự dưới hoàng hôn, chi tiết tới mức có cả bóng. Kiến trúc giả cổ với mái ngói lợp và sống mái nhà xoắn kim loại, ánh nắng nhuộm vàng mặt tường thủy tinh, trung tâm là vật liệu đá hơi nghiêng sáng ngời như tuyết. Đá kim sa Roma với gam màu hoàng hôn như ẩn như hiện, dùng loại đá màu đen bao quanh làm nổ bật lên những đường nét. Trụ nửa tròn bằng đồng đỏ dựng trên đế trụ dáng thùng rượu. Lan can trụ tạo hình mô phỏng Roma độc đáo, dựng trên hành lang màu gỗ nguyên bản. Một đôi nam nữ nhân viên công sở không rõ chi tiết gương mặt đang đứng trên hành lang ngắm nhìn phía xa. Nhìn thoáng qua thì vô cùng xinh đẹp, nhưng thông thường thực tế làm được khác trên hình ảnh diễn họa rất nhiều. Không để mọi người suy nghĩ nhiều, tiền tâm nhất chỉ dùng nó để thu hút mắt nhìn của người khác thôi, anh nhanh chóng mở PPT của mình lên, được cấu kiện vùi khả thi hơn nhiều, sếp Hách thấy thế nào? Cao Viễn đã từng tìm người lập biểu mẫu riêng cho công ty, yêu cầu tất cả mọi người đều áp dụng, bên trong có cả mẫu PPT báo cáo. Trang đầu tiên nền trắng, chữ xanh tím than, trên đầu là logo công ty, chân trang để số điện thoại. Dòng đầu tiên ở giữa là tên đầy đủ bằng tiếng Trung của công ty, dòng thứ hai là tên đầy đủ bằng tiếng Anh, lừa cậu thôi, tâm trạng của tôi không tốt nên nói đùa ấy mà cậu mời tôi đi ăn nhé. Người khác nhìn thế nào tiền tâm nhất không biết, dù sao anh cảm thấy quảng cáo như vậy có tác dụng phụ, không chỉ xấu mà còn dư thừa. Một bản vẽ của bọn họ tận mấy trăm trang, mỗi trang đều có dấu của công ty, cho dù đơn vị thi công có lười xem đi chăng nữa thì trong chuyên mục sâu hơn cũng sẽ có tên của viện thiết kế. Dẫu vậy, có đôi khi Cao Viễn vô cùng cố chấp, vậy chúng ta sẽ sử dụng cấu kiện vùi, câu thứ ba, còn kỹ sư Trần thì sao, cậu có kiến nghị gì hay không? Tiền tâm nhất bằng mặt mà không bằng lòng, làm hai trang bìa, nếu Cao Viễn muốn kiểm tra thì cho ông ta xem cái có tên đầy đủ, còn đi họp báo cáo thì chỉ để lại logo công ty ở góc bên trên kèm theo hình phối cảnh 3D thu nhỏ của dự bán, dưới có ba dòng, tên đầy đủ của dự án, bên A, viện thiết kế, anh muốn ăn gì nào, đi nhà ăn hả? Chúng ta cùng đi, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay, để tôi về nghĩ xem đã, cũng hỏi đồng nghiệp luôn, tôi sẽ cố gắng đưa cho anh một cách giải quyết tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tây An biết quy định này, ngay hôm qua Cao Viễn còn nhắc với hắn, ông ta dặn tiền tâm nhất giới thiệu công ty trước khi thuyết trình, khi ấy anh gật đầu như dã tỏi, bây giờ lại sử dụng một bản hoàn toàn khác, phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc, các vị lãnh đạo còn vấn đề gì cần hỏi nữa không? Trần Tây An thấy anh tới cạnh màn chiếu, ấn bút laser khoanh hai vòng ở trang đầu tiên nói. Anh lao vào cơn mưa, ghét mưa rơi vào mắt nên giơ túi đựng máy tính L3N đỉnh đầu. Khi chạy gần đến nơi, Trần Tây An phía trước chợt dừng bước, quay đầu sang, vươn tay cầm máy tính cản anh lại. Tiền tâm nhất đâm vào cánh tay hắn, quay đầu nhìn với ánh mắt khó hiểu. Cơn mưa trên đầu lập tức bị ngăn cách, tiền tâm nhất thấy hắn dịch chuyển vị trí thì thoáng ngây người, sau đó khẽ mỉm cười có vẻ vui lắm. Toàn bộ thời gian thuyết trình sau đó, anh chỉ việc đứng chỉ bút laser trên màn chiếu, mọi người ngồi ở đây đều là người nhà cả, tôi không cần giới thiệu khái quát tình huống của dự án nữa, chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé. Trước hết tôi đã sử dụng ảnh phối cảnh 3D để giải thích mọi người nguyên nhân lựa chọn và ứng dụng của các loại vật liệu cho từng bộ phận. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ căn số 1, hoan nghênh mọi người đưa ra câu hỏi. Đầu tiên, mời mọi người xem ảnh chính diện, là anh à, cảm ơn nhé. Tiền tâm nhất sướng rơn khi người khác gặp họa, bản thân muốn ăn cắp thêm tí diện tích thì khóc lóc cũng phải làm xong. Cách là người nghĩ, chắc chắn sẽ có cách tốt hơn độn đất. Có điều bây giờ tiền tâm nhất chưa muốn nói với bọn họ, anh vui vẻ nhìn bọn họ lo lắng. Tiền tâm nhất giả vờ giả vịt nghĩ, nụ cười của anh đã không còn ngại ngùng như trước đây, bây giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành có thể gánh vác trách nhiệm rồi. Trần Tây An biết bây giờ anh đang mềm lòng, nói ra một số lời cũng sẽ không mâu thuẫn đến vậy. Anh thuyết trình rất lưu loát, không có đoạn vấp quá 3 giây. Ban đầu cho mọi người xem hình tổng hợp, kế đó liền nói thêm câu. Chúng ta xem chi tiết trong suốt quá trình đều vô cùng chủ động. Thông thường đến khi thi công thực tế thì vấn đề mới xuất hiện, nhưng là một người phụ trách mảng kỹ thuật, anh ta cũng phải bới lông tìm vết lục ra mấy câu hỏi, bằng không sẽ thể hiện rằng mảng kỹ thuật của bọn họ quá yếu, có thể tùy ý lừa gạt. Anh ta chào Tiền Tâm nhất trước, tôi đề nghị không để thép chờ, điểm chịu lực quá tập trung, độ cao lấp đất cũng thấp, không bằng dùng thẳng cấu kiện vùi đi. Trước mắt phương án của chúng tôi là dùng thép tấm mạ kẽm nhúng nóng dày 20, quy cách 500x500, cố định 12 thanh thép vằn cấp 2 đường kính 16 tấm lên thép của tấm đáy, tới lúc ấy sẽ hàn trực tiếp vào luôn. Ban đầu Trần Tây An chỉ im lặng nhìn, cảm thấy khi chú tâm vào công việc Tiền Tâm nhất có cảm giác tinh anh của thành phần tri thức khác xa với trước đây, còn khiến anh say mê người này gấp mấy lần. Nhìn tới một điểm nào đó, chợt phát hiện Tiền Tâm nhất không ngừng cúi người mở bản vẽ, bút laser cứ cầm lên rồi lại buông xuống. Trần Tây An di chuyển tới trước laptop, mở bản vẽ phối hợp với tiến độ của anh. Trần Thụy Hà dầu dĩ đánh dấu X vào vấn đề đầu tiên, sau đó nói, Trần Tây An, ngày mùng 7 tháng 9 có chuyện gì? Tiền Tâm nhất thấy hắn dịch chuyển vị trí thì thoáng ngây người, sau đó khẽ mỉm cười có vẻ vui lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thời gian thuyết trình sau đó, anh chỉ việc đứng chỉ bút laser trên màn chiếu, ngày rỗ của một người bạn không sao. Nhìn thoáng qua thì vô cùng xinh đẹp, nhưng thông thường thực tế làm được khác trên hình ảnh phối cảnh rất nhiều. Không để mọi người suy nghĩ nhiều, Tiền Tâm nhất chỉ dùng nó để thu hút mắt nhìn của người khác thôi, anh nhanh chóng mở PPT của mình lên. 15 phút sau, anh tắt bút đặt nó xuống bàn, nhìn xung quanh một vòng rồi nói. 15 phút sau, anh tắt bút đặt nó xuống bàn, nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Hách Kiếm Vân không có kiên nhẫn nghe mấy chi tiết ấy, ông ta nhận một cuộc điện thoại gọi tới rồi nói đi trước. Khi đi ngang qua Trần Tây An, ông ta hạ giọng nói một câu. Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc, các vị lãnh đạo còn vấn đề gì cần hỏi nữa không? Hách Kiếm Vân chỉ phụ trách chi tiền, đương nhiên không hỏi ra được câu nào, hơn nữa ông ta chỉ muốn hỏi người ngồi bên cạnh mở hình ảnh mà thôi. Ông ta quay sang nhìn Trần Thụy Hà, ra hiệu anh ta có vấn đề gì thì hỏi. Thực ra bọn họ đã từng thảo luận vấn đề này trong văn phòng rồi. Trần Tây An vốn có cách nhưng nghe Tiền Tâm nhất trơ mặt nói hưu nói vượn, lại liếc thấy anh đang xua tay với mình dưới gầm bàn, vì thế cũng giả vờ suy nghĩ. Trần Thụy Hà hỏi tổng cộng 7 câu, bởi vì mấy câu hỏi ban đầu rất đơn giản, viện thiết kế trả lời rất nhanh, có câu thì trả lời ngay lập tức, có câu phải đợi tới lúc có bản vẽ hoàn chỉnh mới trả lời được. Nội bộ bên A thảo luận tương đối gay gắt nhưng nói tới nói lui thì ý kiến của viện thiết kế vẫn tương đối thiết thực. Thông thường đến khi thi công thực tế thì vấn đề mới xuất hiện, nhưng là một người phụ trách mảng kỹ thuật, anh ta cũng phải bới lông tìm vết lục ra mấy câu hỏi, bằng không sẽ thể hiện rằng mảng kỹ thuật của bọn họ quá yếu, có thể tùy ý lừa gạt. Anh ta chào Tiền Tâm nhất trước, sắp tới ngày mùng 7 tháng 9 rồi, cuộc thảo luận bên A chẳng liên quan gì tới Tiền Tâm nhất hết. Anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn quay sang nhìn Trần Tây An, phát hiện ra từ lúc Hách Kiếm Vân nói ra mốc thời gian kia, biểu cảm của hắn chưa từng dịu xuống. Hắn cụp mi giả vờ nhìn bản vẽ, nhưng xem ra tâm trạng không tốt. Trưởng phòng Tiền, tôi có mấy câu hỏi, là tôi kể từ lúc đấy tôi đã thích cậu rồi. Anh ta cúi đầu xem laptop của mình, thuận tay vẽ vài đường đơn giản ở phần trống. Tiền Tâm nhất chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn. Trần Tây An cũng đứng dậy theo, thấy Trần Thụy Hà vẽ khoảng chênh lệch độ cao 500mm trong và ngoài phòng. Tôi không hiểu, các cậu quyết định đi, cậu nhìn này, bên trong phòng chúng ta cần phải lén thêm diện tích cho nên khi nghiệm thu cần phải độn đất sau đó mới xử lý. Nhưng bên ngoài thì phải làm thế nào, diện tích bên ngoài lớn như thế. Tiền Tâm nhất trưng ra vẻ mặt, anh lừa ai đấy, vì câu nói ngày rỗ của bạn mà anh không chú ý tới chuyện Trần Tây An vừa xoa trán mình. Anh nhét túi đựng máy tính vào tay Trần Tây An, thấy anh chẳng có chút ấn tượng nào, Trần Tây An thở dài vì thất bại, nói. Tiền Tâm nhất sướng rơn khi người khác gặp họa, bản thân muốn ăn cắp thêm tí diện tích thì khóc lóc cũng phải làm xong. Cách là người nghĩ, chắc chắn sẽ có cách tốt hơn độn đất. Có điều bây giờ Tiền Tâm nhất chưa muốn nói với bọn họ, anh vui vẻ nhìn bọn họ lo lắng. Tiền Tâm nhất giả vờ giả vịt nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tôi sẽ đợi thông tin từ hai người, nhất định phải có đấy nhé, không thì lại thiếu mất diện tích của tôi. Câu thứ hai, kết cấu hành lang bên ngoài của chúng ta làm thế nào đây, để thừa cốt thép ra rồi vùi bằng đất, đợi nghiệm thu xong mới đào ra nối tiếp hả? Tiền Tâm nhất sướng rơn, thầm giơ ngón cái với hắn bên dưới bàn, khen ngợi hắn nhanh trí.